Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, Sóng Quốc Nhiệm Vụ Kết Cục. Hokage Thế Giới, Sóng Quốc, đang tại tu kiến cầu lớn bên trên. Sương mù tràn ngập, có vài chục cái cự đại băng kính đem một chỗ mặt cầu bao phủ. Mà ở trong đó, có Naruto cùng Sasuke hai người. Cùng cái kia đá trong kính mặt nạ thiếu niên, Uchiha Sasuke toàn thân trên dưới cắm mấy chục cây sen bon. Cánh tay, hai chân, bụng, đều bị những này sen bon đâm xuyên qua. Bộ dáng thê thảm, mà Uzumaki Naruto, nhe răng nhếch miệng, hai mắt trợn lên, răng cùng móng tay biến sắc nhọn. Tứ chi chạm đất tựa như hình thú. Có màu đỏ chakra từ qua trong cơ thể của hắn tiêu tán mà ra. Cuốn lên cuồng phong, cát bay đá chảy, thậm chí mặt đất đều bởi vì cỗ này khổng lồ chakra mà sinh ra vỡ vụn. Cái kia màu đỏ cuồng bạo chakra tại Uzumaki Naruto trên không ngưng tụ thành một cái hung ác hồ ly. Đầu hình thái, mấy giây thời gian mới tiêu tán. Thú vị, cỗ lực lượng này xác thực rất mạnh. Cửu vĩ yêu hồ, 10 năm trước họa loạn Konoha thôn quái thú, 4 đời Hokage chính là vì phong ấn nó mới chết. Quả nhiên đủ mạnh, với lại cái này vẻn vẹn chỉ là tiết lộ ra ngoài một tia. Nếu như là chân chính cửu vĩ, ta sợ là ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Haruno Sakura ở trong sương mù nhìn chăm chú lên, băng kính phương hướng, trong lòng nghĩ như thế đến. Mà nhưng vào lúc này, một cái lớn chừng bàn tay thời không vòng xoáy tại băng kính phía trên cao 10 mét vị trí xuất hiện. Sau đó một sợi màu đen ma khí từ bên trong chui ra, hóa thành cực kỳ mảnh khảnh tơ trạng hình lưới phiêu phù ở băng kính chiến trường phía trên. Uzumaki Naruto trong cơ thể tiêu tán đi ra cửu vĩ chakra, bị cái này ma khí chi võng tiếp xúc đến về sau. Liền bị không ngừng hấp thu, một chút xíu, tại cái này trong sương mù không có gây nên bất luận cái gì nhân ngoại nhân chú ý hấp thu. Vẻn vẹn chỉ có Haruno Sakura, cái này trong cơ thể có hỗn độn ma khí nữ hài. Nàng cảm ứng được đồng dạng lực lượng phiêu phù ở nơi đó. Những người khác căn bản cũng không biết, chiến đấu kết thúc rất nhanh, vẻn vẹn chỉ là hơn 10 giây. Băng kính vỡ vụn, sau đó, cái kia cửu vĩ chakra cũng đình chỉ tiêu tán, ma khí chi võng nhanh chóng thu liễm, cuối cùng hóa thành một đoàn ma lực chi cầu, một lần nữa từ thời không vòng xoáy xuyên qua, rời đi cái thế giới này, đi tới Arad thế giới Grand Flores bí cảnh bên trong, cửu vĩ chakra theo hỗn độn ma khí tiến vào Ngưu Khôi trong cơ thể. Sau đó bị Ngưu Khôi đưa đến thời không tinh phách chúng qua một vòng. Lần nữa trở lại Ngưu Khôi trong cơ thể về sau. Cái kia nguyên bản còn rất là cuồng bạo cửu vĩ chakra. Cũng đã biến vô cùng ôn thuận. Chí ít đối với Ngưu Khôi tới nói là như vậy. Ngưu Khôi đem cửu vĩ chakra từ trong cơ thể lấy ra. Hiển hiện trong lòng bàn tay. Tốt như ngọn lửa hình thái. Sau đó lại đem hỗn độn ma khí ngưng tụ thành một cái viên cầu bộ dáng đặt vào cửu vĩ chakra trong. Ngọn lửa, cái kia cửu vĩ chakra một chút xíu tại Ngưu Khôi khống chế dưới. Một chút xíu thẩm thấu tiến hỗn độn ma khí bên trong. Mà hỗn độn ma khí cũng từ từ biến có chút táo bạo, nguyên bản phi thường mượt mà viên cầu. Bây giờ lại xuất hiện rất nhiều ba động. Bất quá, lệnh Ngưu Khôi có chút ngoài ý muốn chính là, vốn cho là cái này cửu vĩ chakra có thể đối hỗn độn ma khí hoạt tính có tốt hơn thôi hóa tác dụng. Nhưng là từ tình huống hiện tại nhìn lại, cái này thôi hóa hiệu quả, có vẻ như còn không có tự nhiên chakra tốt đâu. Chậc chậc chậc, cái này Hokage thế giới tự nhiên linh khí có vẻ như xác thực rất nguy hiểm a. Cửu vĩ lực lượng mặc dù nhìn rất cuồng bạo, nhưng là chân chính so ra, lại so vậy dĩ nhiên linh khí dịu dàng ngoan ngoãn nhiều. Ngưu Khôi mang theo cảm giác thú vị biểu lộ, bất quá ngẫm lại có vẻ như cũng đúng. Cái kia bên lục đạo ngạ quỷ đạo hấp thu cửu vĩ chakra không có vấn đề gì, nhưng là hấp thu senjutsu chakra lại trở thành tảng đá, mà Naruto đối cả hai sử dụng cũng thế. Sử dụng cửu vĩ chakra nhiều nhất là làn da bị đốt không, mà sử dụng senjutsu chakra lúc tu luyện nhưng cũng là lần lượt có nhanh muốn biến thành cóc biểu. Hiện, Ngưu Khôi nghĩ đến, nhìn như vậy đến, cái này cửu vĩ chakra tạm thời là không còn tác dụng gì nữa. Bất quá trở về sau có lẽ sẽ có cái khác tác dụng. Trước giữ đi, tại Ngưu Khôi tiến hành thí nghiệm thời điểm, Hokage thế giới bên trong, sóng quốc cầu lớn bên trên chiến đấu cũng sắp đến hồi kết thúc. Mặt nạ thiếu niên Haku, một cái đáng yêu xinh đẹp nam hài tử, vì bảo hộ Zabuza mà làm khiên thịt chặn lại Kakashi Raikiri. Trong nháy mắt bị xỏ xuyên trái tim chết đi, mà Zabuza, tại tâm thần dao động ở giữa, bị Kakashi tùy tiện phế bỏ hai tay. Sau đó Gato mang theo một đám lãng nhân xuất hiện, bởi vì vũ nhục Haku thi thể mà bị Zabuza ngậm kunai giết chết. Zabuza cuối cùng từng điểm xê dịch đến Haku bên người. Nhìn xem Haku gương mặt, giữ lại nước mắt chết đi. Nguyên bản một bộ thế sự không quan hệ bộ dáng Haruno Sakura, đối với cái này cũng biểu thị thoáng cảm giác động một cái. Bất quá cũng chỉ thế thôi. Thật giống như người bình thường xem phim, nhìn thấy một cái cảm động người màn ảnh cảm xúc, nàng cũng không có Uzumaki Naruto phản ứng lớn như vậy, cũng không có Kakashi như vậy tựa như tràn đầy cảm khái. Lãng nhân bị Kakashi một cái ảnh phân thân chi thuật phân ra hơn mấy chục cái Kakashi hù chạy. Về phần thôn dân trợ trận cái gì cũng chưa từng xuất hiện. Inari cũng chưa từng xuất hiện. Trước đó, cũng chính là Naruto đi vào cầu lớn trước đó, mặc dù cũng là cứu Inari mẫu thân, nhưng là Inari một mực là tránh trong phòng. Không có Uzumaki Naruto kích thích, không có Kakashi an ủi cùng khuyên, Inari như trước vẫn là cái kia nhu nhược gan nhỏ nhỏ cái rắm hài. Đối với Haku cùng Zabuza, Ngưu Khôi cũng không có cái gì cứu trợ cùng thu lưu ý nghĩ. Phải biết, hắn hiện tại cũng không phải cái gì vai trò của chúa cứu thế. Vừa vặn tương phản, mà là quái vật, mà lại là dần dần muốn lấy ma vương phát triển quái vật. Mặc dù Ngưu Khôi đối với hai người này từ cảm giác đi lên giảng còn xem là khá, nhưng là đối với hắn mà nói, vẫn là hy vọng hai người này cứ như vậy chết đi tốt. Có người, tại một cái thích hợp thời điểm chết đi, kỳ thật cũng coi là một cái không sai kết cục. Haruno Sakura bọn hắn sóng quốc nhiệm vụ cơ bản đến nơi đây liền kết thúc. Bất quá bởi vì cầu không có xây xong, tất cả về sau lại là đợi nửa tháng, bọn hắn mới rời khỏi. Cầu danh tự cũng không gọi Naruto cầu lớn, mà gọi là hy vọng cầu lớn. Điểm này ai cũng không có cảm thấy không đúng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.